Đế Phi Lâm Thiên, chương 25, hiếm thấy trả giá. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose Cố Phong Hoa lại để cho tiện tiện tiếp tục sấy. Nướng, hoa hoa heo, nàng tắc thì tiếp tục ăn lấy đồ ăn vặt xem thoại bản chờ đợi Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng tan học tới. Đợi Mập Trắng cùng Lạc Ân Ân đã đến về sau, hoa hoa heo còn kém điểm hỏa hậu mới tốt. Cố Phong Hoa đem còn lại hoa hoa heo phân cho Mập Trắng 10 cái, lại để cho hắn gửi bắt đầu. Còn lại mấy cái Cố Phong Hoa chính mình giữ lại. Hoa, wow, nơi nào đến nhiều như vậy hoa hoa heo tốn không ít tiền a, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Có người đem ta trước khi hoa hoa heo quật ngã rồi, đây là bồi thường. Cố Phong Hoa chẳng muốn giải thích tựu thuận miệng nói như vậy nói. Hoa, wow, người này ghê gớm thật phương, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng khai mở tâm con, mắt đều muốn nheo lại đã đến, ngây thơ tiểu bạch hoa tiện tiện trong lòng nhà rãnh. Cái này hai cái quả nhiên tựu là ngốc bạch ngọt. Ba người vui thích đã ăn xong heo sữa quay về sau, thu thập xong bát đũa, lúc này mới đi từ từ ra rừng cây. Qua thật sự ăn thật ngon a hát, Lạc Ân Ân vẫn còn dư vị lấy vị đạo, so bình thường heo sữa quay ăn ngon nhiều lắm. Phong Hoa, không nghĩ tới ngươi thịt nướng thật đúng là có một tay a hát. Mập Trắng cũng tán thưởng lấy, cũng tựu thịt nướng không có trở ngại rồi, những thứ khác hoàn toàn không có biện pháp cùng ngươi so. Cũng chỉ có Mỹ Nam ngươi mới có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật rồi, ta là tam sinh hữu hạnh mới gặp gỡ ngươi như vậy tuyệt thế nhân tài. Cố Phong Hoa mỉm cười, nói một chàng muội lương tâm mà nói. Ha ha, đúng vậy ta như vậy Mỹ Nam còn có như vậy trù nghệ. Trong thiên hạ thật sự tìm không ra đến mấy cái, yên tâm, về sau sẽ cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon. Mập Trắng bị khoa trương mở cờ trong bụng, bánh trưng đi, bánh chocola lại nói, muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi, chỉ cần có tài liệu. Lạc Ân Ân ở một bên nghe khóe miệng co giật một sau đầu môi hắc tuyến, Phong Hoa, ngươi vì ăn, lương tâm cùng tiết tháo đều không đã muốn sao. Vì mỹ thực cũng đủ liều mạng, tiện tiện chuyển động nó hoa bàn, không dám nói lời nào, chỉ dám tại trong lòng nhà rãnh nhà mình chủ nhân âm hiểm gian trá, như vậy tựu nhẹ nhõm lừa biết dùng người ra vất vả nấu cơm. Lại nhà rãnh một chút Mập Trắng cũng thật là khờ bạch ngọt a, dễ dỗ dành như vậy. Ban đêm Lăng Thiên học viện đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có đèn đường chiếu sáng, đèn đường là một loại sáng lên khoáng thạch. Kinh, thành đường đi chỉ có đại lộ mới được là loại này khoáng thạch chiếu sáng, mặt khác đường đi đều là có ngọn đèn đèn lồng ảnh chụp. Có thể nghĩ Lăng Thiên học viện tài lực không giống bình thường. Học viện có một nơi hẻo lánh là cái phi thường náo nhiệt thị trường, cái này thị trường là cung cấp đạo sư cùng các học viên mua bán thứ đồ vật dùng. Có chút tiền chính mình làm cho cái cửa hàng nhỏ, không có tiền chính mình bày cái hàng vỉa hè. Thị trường bên ngoài là một ít bán quà vặt cũng là đạo sư hoặc là đệ tử. Lăng Thiên học viện chưa bao giờ hội trói buộc các học sinh yêu thích cùng hứng thú chính mình nguyện ý làm cái gì tựu đi làm, chỉ cần không bỏ gốc lấy ngọn là được. Có lẽ bởi vì này chút ít yêu thích thiệu ngày nào đó bỗng nhiên phúc lâm tâm đến tấn cấp đột phá. Cho nên có đôi khi có thể, chứng kiến phó viện trưởng như vậy cấp bậc đích nhân vật tại thị trường cửa ra vào bán tiểu mì hoành thánh cái nào đó thực lực cao cường đạo sư đang bán tương bánh bao. Mà trong chợ vây đều là bán một ít thảo dược đan dược khoáng thạch đợi cửa hàng hoặc là tiểu hàng vỉa hè. Tại đây tại xế chiều sau khi tan học mà bắt đầu náo nhiệt lên, sẽ kéo dài đến đã khuya. Cố Phong Hoa bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong tựu lựa chọn tới nơi này dạo chơi, xem có thể đào đến cái gì vật hữu dụng không. Một lát sau, ba người mỗi người một tay cầm một túi chứa đầy tương bánh bao giấy dầu túi, một tay cầm một chuỗi ô mai mứt quả, vừa đi vừa ăn. Đợi một chút chúng ta không phải đến xem có cái gì vật hữu dụng khả dĩ mua sao. Mập Trắng cắn một cái ô mai về sau, liếm liếm khóe miệng vỏ bọc đường, nháy mắt con ngươi nói ra. Nói là đến kiểm lậu nhìn xem kết quả như thế nào đều bắt đầu ăn hả. Đúng nga, bất qua cái này không trọng yếu. Dân dĩ thực vi thiên trời đất bao la ăn lớn nhất. Lạc Ân Ân giật mình về sau, lại lẽ thẳng khí hùng nói. Cố Phong Hoa liếc mắt mắt Lạc Ân Ân cái này hai hàng, ăn hàng tự ăn hàng, còn cao lớn như vậy thượng lý do cũng là chịu phục nàng. Tiêu tiêu thực trở về đi thôi, ngày mai ta cũng đi học đi. Cố Phong Hoa đem trong tay mứt quả ăn xong về sau thấp giọng nói, vỏ bọc đường nhiều lắm, có chút chán. Lần sau ta cho các ngươi làm mứt quả, Mập Trắng vỗ mạnh vào mồm ba cũng cảm giác cái này mứt quả vỏ bọc đường nhiều hơn điểm. Qua, ngươi còn có thể làm mứt quả, Lạc Ân Ân sợ hãi thán phục, đúng thế ta là ai a ta thế nhưng mà. Mập Trắng lại bắt đầu nói khoác bắt đầu, Cố Phong Hoa thì là hướng bên cạnh. Quán nhỏ thượng đảo qua đi, một lập tức đã đến cái kỳ quái đồ vật đó là một khối hình bầu dục màu đen vật thập. Thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng là không biết vì cái gì Cố Phong Hoa một lập tức đi lên về sau tựu không cách nào rời ánh mắt. Lão bản, đây là cái gì? Cố Phong Hoa tiến lên đem cái kia khối màu đen hình vật thể nắm ở trong tay hỏi. Rất bóng loáng, băng băng lành lạnh. Phượng Hoàng thì, lão bản là một cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi lão già, hẳn là Lăng Thiên Học Viện đạo sư. Hắn dương mắt ra liếc qua Cố Phong Hoa, lành lạnh đã đến một câu như vậy. Cố Phong Hoa khóe miệng co lại, mặc dù biết đối phương nói 89 phần 10 không phải sự thật nhưng là vẫn cảm thấy trong tay khối đồ này có chút phỏng tay. Lão bản, ngươi cái này cười đều, xác thực rất thích hợp tại nơi này thiên khí giảng. Cố Phong Hoa gượng cười hai tiếng, xin hỏi lão bản cái này rốt cuộc là cái gì, bao nhiêu tiền? 1.000 lượng vàng, lão giả lại như vậy đã đến một câu, mắc như vậy, có thể hay không tiện nghi một chút, Lạc Ân Ân gom góp tới, vừa vặn nghe được lão giả báo giá kinh hô lên. Đúng đấy, có thể tiện nghi một chút sao? Mập trắng đã ở bên cạnh nói ra. Khả dĩ, lão giả không nhanh không chậm nói. Bao nhiêu? Lạc Ân Ân hưng phấn mà hỏi. 1 cái tiền đồng, lão giả chậm gì gì nói, sau đó hắn nhìn xem Cố Phong Hoa ba người không có sai biệt táo bón giống như biểu lộ tâm tình rất tốt thúc giục nói, nhanh lên trả thù lao cho lấy đi, không nên ở chỗ này chống đỡ ta việc buôn bán. Lạc Ân Ân cùng mập trắng trong miệng thương bánh bao đều thiếu chút nữa rớt xuống. Đây là cái gì thần chuyển hướng? 1.000 lượng vàng, bỗng nhiên, biến thành 1 cái tiền đồng. Cố Phong Hoa một lời khó nói hết lấy ra 1 cái tiền đồng, giao cho lão giả cầm cái kia khối hình màu đen khoáng thạch quay người đi nha. Lạc Ân Ân cùng mập trắng vội vàng đi theo sau lưng. Phong Hoa, người nọ có phải hay không tại đùa nghịch chúng ta à, đi xa, Lạc Ân Ân mới hồi phục tinh thần lại. Mập trắng cũng giật mình, đúng đấy, bằng không thì tại sao có thể như vậy bán thứ đồ vật. Người nọ là ai à, trong học viện đạo sư à, không? Cố Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, người nọ là viện trưởng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này mới được là chúng ta lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh chính thức ban thường. Cái gì, Lạc Ân Ân cùng mập trắng kinh hãi kêu ra tiếng, sau đó quay đầu, kết quả vừa rồi quán nhỏ trên vị trí đã không có người. Đừng xem, hắn tiêu khiển hết chúng ta đã. Đi, Cố Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, cái này xú lão đầu. Cách chương.